Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 195, anh mạnh mẽ ôm lấy cô. Góc truyện audio.com. Chấm, trong bóng tối, có người đang di chuyển về phía Vân Khanh. Đúng vậy, nhưng lại không trả lời cô. Tiếng gọi, Lục Mặc Trầm, của Vân Khanh ngừng lại. Núi rừng râm mát, gió thổi lạnh lẽo, hơi lạnh như dao rít trên lưng cô. Vân Khanh lùi về sau một bước nhỏ, ánh mắt trợn to, vẻ mặt kinh hãi. Đến khi cô nhận rõ bóng dáng đang di chuyển đến gần mình không phải một mà là vài. Giống như dã thú lạnh lẽo trong bóng đêm. Vân Khanh quay người bỏ chạy. Trời ạ, cô phải bình tĩnh lại. Cô sợ run cả người. Cuối cùng vẫn là cố gắng khống chế để bản thân không hét lên. Cô bò thấp trong bụi cỏ. Cố gắng lăn xuống núi. Không biết có thể chạy thoát được không? Những người đó hình như có thị lực rất tốt. Tối như thế mà vẫn có thể nhận ra cô đã chạy mất. Bước chân của họ cũng nhanh hơn. Vân Khanh còn chưa kịp chen vào bụi cỏ thì phía sau cách cô tầm nửa mét vang lên một giọng nói bằng tiếng phổ thông không chuẩn. Đứng lại, cô nhanh chóng lăn xuống. Tôi bảo cô đứng lại. Giọng nói của người đàn ông lại vang lên. Bàn tay thô lỗ túm lấy tóc cô. Vân Khanh kinh hãi. Không biết rốt cuộc bọn họ là ai. Trình đại thiếu gia lạt mềm buộc chặt. Trước tiên thả để cô chạy, sau đó lại bắt lại sao? Cô thở hổn hển, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Lòng bàn chân đau nhức, cô bị nắm chặt tóc không sao chạy nổi. Cô còn chạy à? Ba người đàn ông lao đến khống chế cô. Một chiếc đèn pin chiếu xuống. Vân Khanh bị kẹp chặt hai tay. Người đàn ông cầm đèn pin để dâu. Làn da ngăm đen. Túm cô nhấc từ trong bụi cỏ lên. Thấy trên người cô chỉ có một chiếc áo khoác. Lại còn là kiểu của đàn ông không có túi thì sắc mặt lập tức xấu đi. Chấm, tiền đâu, tiền gì? Vân Khanh đau đến mức nói không ra lời. Lập tức lắc đầu. Tôi không phải người các anh muốn tìm. Tôi không có tiền. Các anh bắt nhầm người rồi. Ở vùng đất hoang này mà còn có thể tìm nhầm người à, chính là cô. Người đàn ông nhìn cô, sau đó nháy mắt ra hiệu cho hai người đàn ông còn lại. Ba người nhấc Vân Khanh lên, chạy về phía một con đường khác. Phía sau loáng thoáng tiếng chó sủa. Bát ca, chắc chắn là bát ca, ô ô, Vân Khanh bị nhét vải vào miệng. Quai hàm gần như nứt ra, nhưng lúc chưa bị nhét vào trong bao, cô cảm giác mình vừa nghe thấy giọng nói của Lục Mặc Trầm. Khi cô trở lại thì không gặp được anh. Mà, đụng phải ba người xấu. Tiếng chó sủa nhỏ dần. Đến khi không còn nghe rõ nữa. Vân Khanh lập tức rơi nước mắt. Trong lòng cũng từ bỏ dãy rùa. Cứ thế bỏ lỡ anh. Anh có thể tìm thấy cô không? Dọc đường đi bị sóc này. Trên người cô có không ít vết chảy xước do cành cây bụi cỏ. Sau đó cô lại bị khiêng vào một nơi tối tăm. Sau đó nghe thấy tiếng cửa sắt đóng lại. Ba người đàn ông đi lại một lúc. Đốt đuốc lên. Vân Khanh ngồi xổm trong một góc. Cuối cùng cũng thấy được rõ ràng hình dáng của bọn họ. Ăn mặc quần áo cũ rách. Cả ba người đều đen sạm. Làn da thô ráp. Nhìn không khác gì. Công nhân. Ba người họ nói tiếng địa phương. Cô nghe không hiểu gì. Từng câu, có vẻ rất bực bội. Nói chuyện một lúc thì người đàn ông cầm đầu đột nhiên quay sang chỗ khác nghe điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì mà anh ta tức giận cúp điện thoại. Sau đó đi tới chỗ Vân Khanh. Ánh mắt hung dữ. Rốt cuộc cô có chịu đưa tiền ra không? Hay là cấu kết với đối phương giở trò với chúng tôi? Không chịu đưa tiền đúng không? Chúng tôi đều là những kẻ từng giết người. Bây giờ chúng tôi trước tiên sẽ hãm hiếp cô. Sau đó giết chết cô. Cách chương.